chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã hướng toàn những lời chan chứa con hơn rõ hơn. Một tuần một lần thứ kể nghe chuyện sướng gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng hồi cứ thế là anh bưng hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói sao trăm ngàn cây đắng. Thôi anh biết hay chăng, chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng. Ngày bên lâu để kiếm sâu không sầu. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ trạng nữ, từng đắng cay dài dầu chớ ô thứ bất cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách. Hỏi anh có hay không, mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương ai ngất lòng. Còn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ trạng nữ, từng đắng cay dài dầu chớ ô thước bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách. Hỏi anh có hay mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương ai ngập ngừng.